Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, kinh tài tuyệt diễm Tiêu Phong. Không có dấu hiệu nào. Định giao mổ tia la đê thuộc về Thương Hải một kích kinh diễm ánh đao đem một gã tuổi trẻ nhà sư đầu. Lâu gọt phi, nhìn viên kia đầu lâu lăn trên mặt đất rơi, dính đầy bụi, Thiểu Lâm tự tăng nhân nhãn thử sắp nứt. Sư đệ, hư vô sư đệ, hư vô sư điệt, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Mặc dù ít lâm các tăng nhân trong ngày thường hữu nghị dưỡng tâm tính, thế nhưng tóm lại có chút tánh khí nóng này tồn tại. Vì vậy mắt thấy cùng với chính mình sớm chiều ở trung sư huynh đệ bị gọt thủ, dù cho không có phương trượng hạ lệnh, cũng là có trẻ tuổi nhà sư nhịn không được xuất thủ. Dầm dầm dầm, trong lúc nhất thời chàng thượng kinh khí tung hoành, tràn đầy quyền cước tương giao thanh âm. Thiếu Lâm tự võ công dù sao bắt nguồn xa, dòng chảy dài, vì vậy mấy người thành trận phía dưới dĩ nhiên không có rơi bao nhiêu lần gió. Mắt thấy trước mắt thế cục này đã là không thể cứu vãn. Huyền Từ Phương trượng thống khổ nhắm hai mắt lại, sau đó lần nữa mở mắt ra, lớn tiếng quát lên, đệ tử Thiếu Lâm nghe lệnh, đánh trả, xin nghe Phương trượng chỉ lệnh. Đến lúc này, tràng diện đã hoàn toàn hỗn loạn, ngoại trừ lác đác mấy người cao thủ còn chưa xuất thủ bên ngoài. Tràng thượng phần lớn người bị cuốn vào chiến trường, khắp nơi đều là bọt máu bay ngang. 27 người võ lâm một ngày quyết định hạ thủ vậy không có chút nào lưu tình. Vì vậy đều là chứng chân tinh thần hạ tử thủ, thuộc về Thương Hải. Diệp Thắng Nam cùng với Triệu Quang ba gã tông sư toàn bộ bị Thiếu Lâm tự đời chữ huyền nhà sư kèm chế lại, tuy là còn lại môn phái người giang hồ càng nhiều, thế nhưng Thiếu Lâm tự cao thủ chất lượng càng cao. Vì vậy tràng diện trong khoảng thời gian ngắn không có quá nhiều ưu khuyết thế. Dù sao các đại môn phái cũng không có phái ra toàn bộ tinh nhuệ. Lúc này chàng thượng còn dư lại ba người không có xuất thủ, chính là Tiêu Phong, Mộ Dung Phục cùng với Huyền Từ Phương trượng, ba vị đại tông sư. Huyền Từ Phương trượng nhìn sắc mặt tràn đầy hận ý Tiêu Phong, khắp khuôn mặt là không làm sao được. Tiêu thí chủ, cũng xin để ý thanh thần trí, không nên lạnh gian nhân nói, việc này rất có hề. Còn chưa có nói xong, liền bị Tiêu Phong trực tiếp cắt đứt. Được rồi, ta chính là tin các ngươi nhiều lắm, mới có thể bị các ngươi vẫn làm kẻ ngu si đùa bỡn. Thiệt thòi ta lao thẳng đến các ngươi coi như ân nhân để đối đãi. Không nghĩ tới các ngươi mới là cừu nhân của ta giết mẹ thù bất cộng đái thiên. Không có gì đáng nói, đấu một hồi phân thắng thua a. Tiêu Phong lúc này cũng suy nghĩ minh bạch. Ở đạo nghĩa cùng giết mẹ thù bên trong hắn rốt cục vẫn phải lựa chọn giết mẹ thù. Bên cạnh hỗn loạn chiến trường với hắn mà nói chút nào không ảnh hưởng. Lúc này trong mắt của hắn cái là Huyền Từ, cái này năm đó cầm đầu đại ca. Tiêu Phong cả người khí thế không ngừng kéo lên, không gian chung quanh nghiễm nhiên đã trở thành cấm khu. Khí thế thận trọng tập trung Huyền Từ, Tiêu Phong bên cạnh thân thậm chí mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang lên. Hắn Hàng Long thập bát trưởng tạo nghệ thật sự là quá cao. Tục truyền nguyên bản Hàng Long sĩ bát trưởng kỳ thực vì Hàng Long 28 trưởng. Mà Tiêu Phong kinh tài tuyệt diễm, đem bên trong thừa bộ phận hết thảy cắt giảm, cuối cùng tạo thành Hàng Long thập bát trưởng. Không nghĩ tới cuối cùng uy lực không giảm mà lại tăng. Từ góc độ này mà nói, Tiêu Phong ở Hàng Long thập bát trưởng tạo nghệ bên trên đã là vượt qua bên ngoài người sáng lập Phi Long tại Thiên. Không giống với phía trước Tiêu Phong chỉ là muốn bức lui Huyền Từ, lúc này Tiêu Phong ôm tràn đầy hận ý ra tay toàn lực. Cái kia uy thế cực kỳ kinh khủng. Chỉ thấy Tiêu Phong nhảy lên thật cao. Một chiêu này Phi Long tại Thiên lấy chính là Phi Long ý. Tiếng rồng ngâm không ngừng vang lên gào thét, gào thét hướng phía Huyền Từ đánh tới. Huyền Từ phương trượng nhìn cái này hung mãnh vô cùng một kích, trong lòng rùng mình, bất quá cũng may hắn sớm có chuẩn bị, cũng không phục phía trước như vậy vội vàng. Hắn sức eo trầm xuống, kim trung cháo toàn lực vận chuyển, trên người kim quang hiện lên, giống như nhất tôn kim thân La Hán một dạng. Hiển nhiên kim trung cháo luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Dầm dầm dầm, Tiêu Phong một trường này kết kết thật thật đánh vào Huyền Từ đan chéo trên hai cánh tay. Tràn trề lực mạnh đem Huyền Từ oanh không ngừng rút lui. Liền chân đều hãm sâu trong lòng đất ba tấc, trên mặt đất lê ra khỏi một đạo dài đến 10 trượng vết tích. Một kích này phi long tại thiên tiếp lấy trụy lạc tư thế đích thật là hàng long thập bát trưởng bên. Trong số một số hai cương mãnh chiêu thức, bất quá Huyền Từ cũng là không có thụ thương, chỉ là rơi xuống hạ phong, dù sao hai người đều là đại tông sư sơ kỳ cảnh giới. Đơn thuần cương khí chênh lệch cũng không rõ ràng, thậm chí Huyền Từ chiếm tuổi tác khá lâu ngược lại cương khí thoáng tinh thuần một điểm. Nhưng mà hết thảy này đối với Tiêu Phong mà nói không là vấn đề. Hắn chỉ là điểm mũi chân một cái liền vọt tới, lại là nhất chiêu chấn kinh bách lý. Liền thiên phú chiến đấu phương diện hắn có thể bỏ rơi Huyền Từ hai con đường. Cơ hội bắt tốt vô cùng. Huyền Từ biến sắc, hoàn toàn không ngờ rằng Tiêu Phong tiến công hung mãnh như vậy. Vội vàng một kích đại kim cương trưởng được rồi đi qua. Lần này lại là bị đánh lui hơn 10 trượng, đồng thời bởi phòng ngự vội vàng, khóe miệng đã tràn ra tiên huyết, hiển nhiên là bị thương nhẹ. Thấy Tiêu Phong lại là cố kỹ trọng thi vọt tới, Huyền Từ lần này không còn nữa mới vừa rồi vậy. Chỉ thấy bước chân hắn nhẹ nhàng một chuyển nghiêng người tránh được Tiêu Phong nhất chiêu xong. Long thủ thủy, đồng thời một cái tàn nhẫn long chảo thủ liền hướng lấy Tiêu Phong lưng chộp tới. Hiển nhiên, đang cảm thụ đến Tiêu Phong sát ý mãnh liệt sau đó. Huyền Từ cũng không để lại tay, một kích này nếu như bắt thật, tất nhiên là xuyên tim mà chết hạ tràng. Nhưng mà Tiêu Phong làm sao sẽ như thế đại ý, bằng kinh nghiệm của hắn tự nhiên những thứ này đều tính kế đi vào. Nghe phía sau kinh phong bắt đầu khởi động, Tiêu Phong không nhanh không chậm, trở tay chính là nhất chiêu kiến long tại điền chào hỏi. Kiến long tại điền cũng là hàng long thập bát trưởng bên trong hiếm thấy phòng ngự trưởng thức. Tiêu Phong 977 tay trái tròn tinh thần. Tay phải một mạch thế, vừa may đem Huyền Từ bắt tới long chảo thủ khóa ngay tại chỗ. Không thể động đậy, trong mắt mang theo nóng rực sát ý cùng với vui sướng. Không nhìn Huyền Từ kinh hãi, Tiêu Phong đổi thành trưởng cực nhanh. Thừa dịp Huyền Từ chiêu thức chuyển hóa giữa khe hở chính là nhất chiêu kháng long hữu hối đánh tới. Một trưởng này chính là hàng long thập bát trưởng ở giữa uy lực số một số hai nhất thức. Như vậy đánh vào trung môn mở lớn Huyền Từ trên ngực. Trực tiếp đem lồng ngực đều nổ sụp xuống. Thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Huyền Từ không ngừng thổ huyết bay ngược. Trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Hoàn toàn không thể tin được chính mình dĩ nhiên bị bại như thế cực nhanh. Tiêu Phong, danh bất hư truyền. Mà ở bên cạnh mắt thấy đây hết thảy Mộ Dung Phục đồng tử đột nhiên rụt lại. Hắn trong lòng cũng là kinh hãi. Đầu tiên là hai đòn hung mãnh vô cùng trưởng pháp mãnh công. Sau đó lại là cố ý lộ ra kẽ hở. Động tác mau lẹ gian đã đem đều là đại tông sư sơ kỳ Huyền Từ đánh trọng thương mất đi sức chiến đấu. Ta không kịp hắn. Hắn không phải không thừa nhận. Tiêu Phong thiên phú chiến đấu tuyệt đối là hắn cuộc đời mới thấy người thứ hai. Còn như đệ nhất nhân, cái kia tự nhiên là chủ thượng. Tiêu Phong tuy mạnh, thế nhưng so với chủ thượng còn kém không ít. Nghĩ vậy, Mộ Dung Phục trong lòng vừa mới lên một chút đố kỵ nhất thời tiêu tán. Thậm chí là có điểm khoái ý, mạnh hơn ta thì thế nào, còn không phải là bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Khư Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.